Kiêu sùng thần niên, chương 27, báo ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi xanh bao quanh, một căn nhà gỗ nhỏ độc đáo với màu xanh trắng xen kẽ đứng sừng sững dưới bầu trời xanh và mây trắng bên ngoài. Trên hàng rào gỗ, những dây leo hoa hồng đang nở rộ, phía trước là một dòng suối trong vắt lấp lánh ánh sáng, ánh hoàng hôn rơi nhẹ nhàng trong đó. Tất cả như đang lạc vào một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Một chiếc Rolls Royce Phantom đắt tiền được tùy chỉnh đặc biệt chậm chậm rời khỏi căn nhà gỗ. Thư ký Giang ngồi ở ghế phụ đang lướt tin tức trong nước. Qua gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy rõ gương mặt lạnh lùng vô cảm của ông chủ. Lúc này đang dựa vào ghế, ngón tay thon dài nửa che mắt, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Thư ký Giang muốn nói lại thôi. Rất nhanh, trong khoang xe yên tĩnh, giọng nói trầm thấp lười biếng của người đàn ông vang lên. Có chuyện gì thì nói, chẳng phải Tổng Giám đốc Dung đang nghỉ ngơi sao? Khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo thấu xương hơn cả nước suối mùa đông của Dung Hoài Yến, thư ký Giang theo phản xạ trung thực báo cáo. Phu nhân lên hot search rồi, mọi người đều khen phu nhân có tay nghề phục chế tốt. Nhưng mà, nguyên nhân là một ngôi sao hạng A đã trực tiếp vào livestream và tặng phu nhân 10 triệu. Chuyện này, dù nói thế nào cũng giống như đang mách lẻo. Nếu để phu nhân biết được. Nghĩ đến tính cách của Dung phu nhân, thư ký Giang dừng lời ngay. Thư ký Giang hiểu chuyện, nhưng lại có kẻ không hiểu chuyện đến đây để chế nhạo. Không đợi Dung Hoài Yến lên tiếng, chiếc điện thoại cá nhân để trên ghế bên cạnh Dung vài lần. Dung Hoài Yến liếc mắt qua, hờ hững đưa tay hoàn mỹ đến từng khớp xương, bình thản nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, tiếng cười không kiêng dè của Nguyễn Kỳ trước vang khắp khoang xe. Anh Dung... Anh có biết vị trí đại gia số 1 của mình bị người ta giành mất rồi không? Tổng Giám đốc Dung lại thua một ngôi sao nam trong khoản đổ tiền sao? Ha ha ha, không sợ người tình nhỏ lại chạy theo người khác à? Cẩn thận, tôi cũng tặng 1 tỷ, không chạy theo người khác thì chạy theo tôi đi. Dung Hoài Yến vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhìn ra khung cảnh cây cối lướt qua bên ngoài cửa sổ, giọng nói nhạt nhẽo mà lười biếng. Đánh gãy chân thì không chạy được nữa. Nguyễn Kỳ trước tưởng anh đang đùa. Cười lớn, hai chân của cô giai Mỹ vừa đẹp vừa thẳng, đánh gãy thì tiếc lắm. Thư ký Giang lén nhìn sắc mặt của ông chủ mình, Tổng Giám đốc Nguyễn quả là thần kinh thô đến mức nào. Quả nhiên, Dung Hoài Yến mấp máy đôi môi mỏng, phát ra một âm tiết lạnh lùng. Ồ, ngay sau đó, giọng người đàn ông dường như nhuốm vài phần thở ơ. Đánh gãy chân cậu, Nguyễn Kỳ trước thậm chí còn có thể nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu nhẹ nhàng của Dung Hoài Yến. Tiếng cười bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Lập tức cúp máy, mạo phạm rồi, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị người ta theo điện thoại đến đánh gãy chân. Dung Hoài Yến hờ hững ra lệnh, rút vốn 50%, chẳng phải thấy tiền quá nhiều sao, đánh rắn phải đánh vào 7 tấc, là nhà đầu tư lớn nhất của công ty truyền thông Nguyễn Gia. Tập đoàn Dung Thị rút vốn 50%, tuy không đến mức hủy diệt, nhưng cũng đủ khiến Nguyễn Kỳ trước phải khổ sở. Thư ký Giang âm thầm mặc niệm cho Tổng Giám đốc Nguyễn nửa giây, lập tức liên hệ Phó Tổng để xử lý. Còn phu nhân Dung, lại là một ngôi sao nam hạng A, lại là Nguyễn Kỳ trước. Thêm cả Trình Duy Sở nữa, có định gom đủ người để chơi một ván mạt chược không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông khẽ mím đôi môi mỏng, hàng mày mắt tuấn mỹ như tranh, dưới bầu trời tựa như bức tranh sơn dầu bên ngoài cửa xe, vẻ lạnh lùng có phần giảm đi. Thay vào đó là sự quyến rũ huyền bí và rực rỡ. Ngón tay trắng lạnh của anh chạm vào màn hình điện thoại băng giá. Trong nước đã ngập tràn bóng tối của đêm khuya. Ban ngày vì bị đường y nhược làm trì hoãn, Cố Tinh Đàn không còn hứng thú xem món quà mà chị Tư gửi tới là gì. Trong phòng ngủ chính, Cố Tinh Đàn, với làn da vẫn còn nóng ẩm sau khi tắm, bước ra khỏi phòng tắm. Trong bầu không khí lạnh lẽo ban đầu, mùi hương hải đường nhẹ nhàng lan tỏa. Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn tường mờ ảo, làm tăng thêm không khí lãng mạn. Khi đi ngang qua bàn trang điểm, Cố Tinh Đàn dừng lại một chút. Đôi mắt như được thoa chút phấn hồng do hơi nước trong phòng tắm, cô cúi thấp đầu và đưa tay tháo dỡ nốt chiếc duy băng trên hộp quà đã được mở một nửa. Vừa mở nắp hộp, tầm mắt của cô bỗng dừng lại. Trước mắt cô là một sợi dây mảnh màu bạc nhạt, chạm vào có cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Vừa đủ để quấn 3 vòng quanh cổ tay nữ giới. Tuy nhiên, khi khóa lại, cổ tay mảnh mai của cô chỉ vừa khít, gần như không có kẽ hở, cảm giác khá khó chịu. Quấn 2 vòng thì lỏng lẻo, không vừa với kích thước cổ tay. Đây là gì? Vòng tay sao? Ánh mắt Cố Tinh Đàn hiện lên một tia mơ hồ. Chị Từ chẳng phải nói món đồ này là vũ khí bí mật giúp cô khống chế đàn ông sao? Một sợi vòng tay, chẳng lẽ chỉ là trò lừa gạt thôi sao? Cố Tinh Đàn nâng sợi dây lên, đầu dây buông thõng xuống lòng bàn tay trắng nõn, dưới ánh đèn mờ ảo lung linh, tạo nên cảnh tượng mê hoặc. Ánh mắt cô liếc qua phía dưới, còn có một tấm thiệp nhỏ. Hàng mi cong nhẹ nhàng chớp mắt, cô một tay cầm tấm thiệp lên. Không biết kích thước của cô giáo Cố, nên đặc biệt mua loại khóa linh hoạt, chúc cô giáo. Khoảng trống, cuộc sống thuận lợi, Cố Tinh Đàn ngẩn ra 2 giây, cuối cùng cũng nhận ra, đôi mắt Hạnh bỗng chốc mở to, trời ơi! Đây chẳng phải là phiên bản cao cấp tinh xảo của khóa tỉnh sao? Quả không hổ danh là người chơi sành sỏi trong giới giải trí. Cảm giác kính phục trỗi dậy trong lòng cô. Mặc dù vậy, Cố Tinh Đàn vẫn cảm nhận được món đồ này như một củ khoai nóng bỏng tay. Nhìn lại tấm thiệp lần nữa, cô chăm chú nhìn vào dòng chữ cuối cùng, nghi ngờ sâu sắc, khoảng trống giữa cô giáo và cuộc sống có lẽ đã thiêu mất chữ tình. Hình ảnh Dung Hoài Yến đeo sợi dây tinh xảo này hiện lên trong đầu, khiến làn da trắng như tuyết của cô đột ngột ửng lên sắc hồng nhạt, chẳng mấy chốc, sắc hồng càng đậm hơn. Không được rồi, cô không chịu nổi, da mặt cô quá mỏng, chuyện này thật quá xấu hổ. Để tránh bản thân nghĩ ngợi lung tung, Cố Tinh Đàn lập tức bỏ ngay sợi dây tinh xảo đó lại vào hộp, rồi đậy nắp hộp một cách dứt khoát, phát ra tiếng cạch thanh thúy. Cố Tinh Đàn nhấp một ngụm rượu vang đỏ mà người giúp việc đã mở sẵn từ trước để xua đi cảm giác ngỡ ngàng. Không thấy thì lòng yên ổn. Sau vài giây bình tĩnh lại, Cố Tinh Đàn tò mò liếc nhìn hộp quà đã được đóng kín chặt. Thứ này thực sự có thể giúp cô hạ gục Dung Hoài Yến không? Thử, hay không thử, thật sự làm cô khó mà quyết định. Cố Tinh Đàn cầm ly rượu vang đỏ có độ cồn rất thấp, lười biếng dựa vào cửa sổ kính lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ váy ngủ bằng lụa mỏng màu đen trên người cô đậm hơn cả màn đêm bên ngoài, khi ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, như thể có dòng ánh sáng tối tràn xuống đôi chân trắng nõn như ngọc của cô. Bề ngoài dường như cô đang thưởng thức vẻ đẹp hiếm có của những vì sao sáng và ánh trăng trong đêm đông, nhưng thực chất, trong đầu lại chỉ toàn nghĩ về những kỹ thuật phòng the kỳ lạ. Cô nhất định đã học theo những trò xấu xa từ Dung Hoài Yến. Trong lúc Cố Tinh Đàn đang giằng co với dòng suy nghĩ, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc giường trống trải. Cuối cùng cô nhớ lại những lời của Đường Y Nhược ban ngày. Ngón tay khẽ lắc ly rượu đỏ sẫm, cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lời của cô ta có ý gì? Chẳng lẽ Dung Hoài Yến không đi công tác? Đôi môi đỏ mọng thấm đẫm rượu vang của Cố Tinh Đàn thêm phần rực rỡ. Cô tính toán giờ ở quốc gia F, lúc này ở trong nước là nửa đêm, bên đó trời cũng gần như đã tối. Lấy chút can đảm từ rượu, cô trực tiếp gọi video cho Dung Hoài Yến. Không ngờ rằng, bên kia chỉ nhận cuộc gọi bằng âm thanh. Cố Tinh Đàn nhìn vào màn hình đen kịt. Không mở video, chẳng lẽ anh ta thật sự không đi công tác? Nhớ lại lời khẳng định chắc nịch của Đường Y Nhược, đôi lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại, giọng điệu lười biếng trở nên lạnh lùng trong tích tắc. Cô không khách sáo mà thẳng thừng yêu cầu. Mở video, tôi kiểm tra. Lúc này, tại văn phòng chi nhánh tập đoàn Dung Thị ở quốc gia F, văn phòng tổng giám đốc. Vài vị quản lý cấp cao đang đứng trước bàn làm việc để báo cáo. Trong lòng họ như có cơn sóng lớn ập đến, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tỏ ra chuyên nghiệp. Họ không dám nhìn ông chủ của mình đang ngồi trên ghế làm việc, cúi đầu như một hàng nấm nhỏ. Khi cuộc gọi WeChat được kết nối, nó tự động bật loa ngoài. Ngón tay thon dài của Dung Hoài Yến vốn dĩ đã định tắt loa. Nhưng vừa nghe thấy câu kiểm tra của phu nhân, ánh mắt anh lướt qua đám người đang cố tỏ ra không tồn tại, dừng lại vài giây. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, anh chậm rãi nói. Người tình nhỏ không có quyền kiểm tra. Cố Tinh Đàn nghe thấy câu này thì lập tức nổi giận, suýt chút nữa bóp nát ly rượu trong tay, mắt cô trừng lên nhìn màn hình. Ý anh là gì, còn phải lấy giấy đăng ký kết hôn ra mới được kiểm tra sao? Anh càng không chịu mở, Cố Tinh Đàn càng cảm thấy có vấn đề. Bộ não thông minh của cô đã tưởng tượng ra cảnh tên đàn ông khốn kiếp này đang cùng với tiểu yêu tinh bên ngoài lãng mạn tình tứ. Càng nghĩ càng tức, cô luôn có tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với đồ của mình. Cho dù giữa cô và Dung Hoài Yến chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không có tình cảm, thì đồ của cô cũng không thể bị làm bẩn. Làm bẩn là cô sẽ không cần nữa. Dung Hoài Yến không vội vàng, dường như hoàn toàn không để ý đến cơn giận của Cố Tinh Đàn, bình tĩnh nhắc nhở. Ồ, lần trước là ai nói, hình tượng của em không phải là muốn được trở thành người tình chính thức, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao? Sự kiên nhẫn của Cố Tinh Đàn dần biến mất, cô không chút cảm xúc đáp lại. Lần trước là vì tình thú vợ chồng, còn lần này tôi là phu nhân hợp pháp, việc kiểm tra là quyền hợp pháp của tôi. Đừng có câu giờ, có phải anh đang lén lút, hai từ vừa dứt lời, giọng Cố Tinh Đàn đột ngột ngừng lại. Màn hình vốn dĩ đen kịt bỗng nhiên bật lên chế độ video, hiện ra trước mắt cô là một văn phòng rộng lớn và lạnh lẽo. Quan trọng hơn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa phòng làm việc còn có vài người mặc vest lịch lãm, trông rất chuyên nghiệp. Dung Hoài Yến đưa máy quay một vòng trước mặt họ, sau đó giọng điệu nhàn nhạt, không chút biểu cảm vang lên. Mọi người thông cảm, phu nhân đang kiểm tra, các vị quản lý cấp cao, những người đều tinh thông tiếng Trung, lập tức hiểu rõ. Vụ này được sáng tỏ rồi, hóa ra tin đồn lan truyền khắp công ty về cuộc họp video quốc tế lần trước bị phá bĩnh là do tình thú vợ chồng. Khi ống kính quay về phía họ, ai nấy lập tức căng thẳng, kính cẩn chào một tiếng. Chào buổi tối, bà chủ. Nghe thấy những lời chào hỏi không đều này, suýt chút nữa Cố Tinh Đàn không giữ nổi vẻ mặt của mình. Tên đàn ông khốn kiếp này làm sao thế? Nếu đã ở văn phòng và họp với các quản lý cấp cao, nói thẳng ra là được rồi mà, lại còn bẫy cô nữa. Phu nhân không cần thể diện sao? Thư ký Giang, người luôn hiểu rõ mọi chuyện, âm thầm giơ ngón tay cay. Không hổ danh là Tổng Giám Đốc Dung, dễ dàng lấy lại hình tượng trong sạch, nghiêm túc, là một quý ông hoàn mỹ. Tất cả chỉ gói gọn trong tình thú vợ chồng, hơn nữa, còn được chính phu nhân của Tổng Giám Đốc tự tay xác nhận. Tuyệt vời, đêm hôm đó, sau khi cúp máy, Cố Tinh Đàn ngay lập tức chặn tên đàn ông khốn kiếp này, sau đó chui vào chăn và ngủ một đêm. Không còn mặt mũi gặp ai nữa JPG, đến sáng hôm sau. Cô nhìn thấy thư ký Giang gửi lịch trình Dung Hoài Yến quay về Lăng Thành cho cô. Thư ký Giang, phu nhân, Tổng Giám Đốc hỏi, chuyện báo ân, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Kèm theo thông tin chuyến bay, Cố Tinh Đàn hừ lạnh một tiếng, tên đàn ông khốn kiếp, đã gài bẫy cô mà còn dám đòi cô báo ân. Khuôn mặt lạnh lùng, cô trả lời, bảo anh ta chờ đi. Thư ký Giang bỗng cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Tổng Giám Đốc. Trên chuyến bay quốc tế, khoang hạng nhất, thư ký Giang cẩn trọng nhìn ông chủ ngồi bên cạnh, ý của phu nhân có lẽ là cô ấy sẽ ra sân bay đón ngài. Nhưng mà, anh ta hơi lộ vẻ khó xử, phu nhân dường như không vui lắm, ngài không định dỗ dành cô ấy sao? Dung Hoài Yến nghĩ đến dáng vẻ tức tối khi bị cô chặn số, trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia cười nhạt. Anh chậm rãi nói, hỏi xem gần đây cô ấy thiếu thứ gì, thư ký Giang ngạc nhiên. Lần đầu tiên, Tổng Giám Đốc không nói câu, ai dỗ ai. 9 giờ tối, Cố Tinh Đàn đang nghịch chìa khóa xe Cullinan màu xanh công khổng tước yêu thích của mình. Cô lười biếng dựa vào phòng chờ VIP tại sân bay. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc vest cao cấp được đặt may riêng, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dài màu xám lạnh, từ tốn xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Dung Hoài Yến vóc dáng cao lớn, gương mặt thanh thoát tựa như tuyết trên đỉnh núi cao. Lúc này đôi môi mỏng của anh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo vài phần dịu dàng trang nhã, giống như một vị quý công tử mà ngay cả họa sĩ tài ba nhất cũng khó mà phác họa. Bất kể ở đâu, anh luôn là người nổi bật nhất. Trong ánh mắt của Cố Tinh Đàn lóe lên vẻ kinh ngạc, não cô bỗng chốc trống rỗng. Chỉ ngắn ngủi hiện lên 8 chữ, người quân tử hiền hòa, dịu dàng như ngọc, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, cô nhanh chóng tỉnh lại. Hàng mi khẽ nhướng lên, liếc nhìn từ trên xuống dưới người. Quân tử nhã nhặn, này, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười lạnh. Chỉ là vẻ ngoài thôi, bên trong chính là một tên cầm thú đội lốt người. Suy nghĩ của phu nhân Dung gần như viết hết lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoài Yến bước lại gần cô, đôi mắt hạ xuống đầy ẩn ý nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang căng thẳng ấy, giọng nói lạnh lùng mang theo chút giễu cợt. Phu nhân Dung đối xử với ân nhân thế này sao? Hừm. Cố Tinh Đàn ngay lập tức thu lại cảm xúc. Sau nhiều lần bị Dung Hoài Yến chơi xỏ, giờ cô đã cảnh giác hơn, liếc quanh xem có phải sẽ bất ngờ xuất hiện một nhóm người nào đó không, rồi mới ngẩng cao cằm, quay đầu đi trước. Đi thôi, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình. Vậy sao? Dung Hoài Yến cũng từ tốn bước theo, giọng điệu ung dung. Thì ra là báo ân, phu nhân Dung không nói, tôi còn tưởng gặp người đến đòi nợ. Cố Tinh Đàn bị nghẹn họng, nhét tay vào túi áo khoác. Cô chạm vào sợi dây mảnh mai mà mình đã lấy ra. Không sai, cô đến đây để báo ân, chứ không phải để đánh nhau. Nhìn, khi xe đến bãi đậu xe ở Phong Hồ Cư, lúc Dung Hoài Yến chuẩn bị xuống xe thì bỗng. Bíp, một tiếng, tất cả cửa xe đều bị khóa lại. Trong không gian kín đáo, mọi giác quan dường như được phóng đại lên, kể cả hương thơm lạnh lẽo của tuyết hòa quyện cùng hương hải đường ngọt ngào. Tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của cả hai. Phu nhân Dung, bị khóa trong xe, đôi mày thanh tú của Dung Hoài Yến khẽ nhướng lên, đôi môi mỏng mấp máy. Nhưng bị một bàn tay nhỏ nhắn từ ghế lái xe nghiêng qua, ngón tay mềm mại chạm vào môi anh. Xuyệt, ngay sau đó, Cố Tình Đàn với đôi chân thon dài linh hoạt băng qua bảng điều khiển trung tâm, ngồi hai bên đầu gối người đàn ông ở ghế phụ, không nói một lời liền kéo mở chiếc cà vạt chỉnh tề của anh. Bắt đầu cởi khuy áo sơ mi. Đừng động đậy, Dung Hoài Yến hoàn toàn không ngờ phu nhân Dung lại hoang dã như vậy. Bàn tay dài của người đàn ông theo bản năng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngả người dựa vào lưng ghế. Chỉ với động tác tạm dừng theo bản năng đó, cô đã thành công. Cạch, trong không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng vải cọ sát, đột nhiên vang lên âm thanh của chiếc thắt lưng bị mở ra. Sau đó, chiếc sơ mi vốn chỉnh tề gọn gàng của người đàn ông bị cô trực tiếp kéo ra khỏi quần tây đen. Đang định thực hiện bước tiếp theo, cổ tay trắng mảnh của cô đột nhiên bị một bàn tay lạnh lạnh giữ chặt. Dung Hoài Yến bật cười trầm thấp, phá vỡ bầu không khí ngưng trệ. Phu nhân Dung, cách báo ân của em là định ép ngủ với tôi sao? Giọng nói trong trẻo quyến rũ của anh hạ thấp đến mức gần như thì thầm bên tai cô, âm cuối nhẹ nhàng, thấm đẫm chất giọng đầy lôi cuốn như ngọc lạnh. Cố Tinh Đàn đang mải miết với công việc của mình, theo bản năng ngước lên nhìn anh, đôi mi cong chớp nhẹ một lần, rồi lại chớp thêm lần nữa. Chàng quý công tử vốn dĩ thanh lịch, sau khi bị cô khuấy động, ngay lập tức trở nên phóng khoáng và đầy sức hút gợi tình. Ánh mắt cô trượt xuống, vì động tác thô bạo của cô mà vạt áo sơ mi của người đàn ông rối tung, những đường nét cơ bắp ở eo bụng ẩn hiện, dù ánh sáng trong bãi đỗ xe rất mờ nhạt. Nhưng không thể che giấu được sự quyến rũ đầy gợi cảm. Không ngờ, người vốn dễ xấu hổ như phu nhân Dung. Lần này đôi mắt xinh đẹp ấy lại dừng lại ở phần áo sơ mi rối tung, đôi môi đỏ khẽ bật ra một câu. Là báo ân mà tương đương. Sau đó, cô lấy ra từ túi một sợi dây mảnh, giơ ra trước mắt anh, bàn tay nhỏ trắng ngần mở ra, một sợi dây bạc tinh xảo buông thõng từ lòng bàn tay. Nhìn đi, Cố Tinh Đàn từ từ so sánh. Đôi mắt lấp lánh đầy ngây thơ, chân thành hỏi. Món trang sức này tặng cho anh nhỏ biến thái, anh ấy có thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.